Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 332, chương 332, Flashpoint thế giới. Hắc, The Flash nắm lấy Reverse Flash lần nữa xuyên việt thời gian về tới bình thường thời gian điểm. Tô Thánh tự nhiên theo sát phía sau. Central City thoạt nhìn không nhiều lắm biến hóa. Tô Thánh ngắm nhìn bốn phía cười cười đối với Barry nói. Chúc mừng ngươi đã được như nguyện. Ngươi đi hưởng thụ cuộc sống mới của ngươi. Ta cũng tới tìm ta việc vui. Trạm lam sắc thiểm điện quang mang sáng lên. Tô Thánh trong nháy mắt biến mất không thấy. The Flash nắm lấy Reverse Flash đi theo biến mất không thấy gì nữa. Tuy nhiên hắn hận Reverse Flash tận xương. Nhưng giết người, The Flash làm không được. Huống chi cái này Reverse Flash cũng không có giết chết mẹ của mình. Cho nên càng nghĩ The Flash quyết định trước tìm một chỗ không người đem Reverse Flash giam lại. Không thể không nói Reverse Flash là thật rất thông minh. Tuy nhiên hắn không có trải qua The Flash biết những chuyện kia. Nhưng thông qua logic phân tích cùng The Flash đôi câu vài lời liền đoán được tình huống. Ngươi không sẽ quản ta quá lâu. Không bao lâu ngươi sẽ tới tìm ta. Sẽ cầu ta đi giết ngươi mẫu thân. Đặc chế lồng giam bên trong. Reverse Flash giữ tợn đắc ý hướng The Flash hô. The Flash bĩu môi vèo một tiếng không thấy. Phòng ở cũ bên trong. The Flash Barry Allen khẩn trương gõ cửa. Cửa mở, mụ mụ, Barry trông thấy người mở cửa hốc mắt trong nháy mắt đỏ. Barry, ngươi làm sao? Barry mẫu thân ngây người vội vàng an ủi. Lúc này một cái nam nhân từ phía sau của nàng đi ra. Chính là Barry phụ thân. Phụ mẫu đều ở. Barry vui đến phát khóc. Thế giới này đã xảy ra rất nhiều biến hóa. Có lớn có nhỏ, có chính có phản. Tô Thánh ở Central City đại khái dạo qua một vòng liền phát hiện không ít biến hóa. Nói thí dụ như bình thường có chút FA dạng Cisco Ramon ở Flashpoint thế giới bên trong trở thành ức. Vạn phú ông, nói thí dụ như nguyên bản SD yêu Iris trở thành độc thân. Nói thí dụ như Central City vẫn như cũ có The Flash. Bất quá không phải Barry Allen mà là Iris đệ đệ Wally West Central City càng là nhiều một cái tên. Là The Rival Speedster. Đương nhiên những biến hóa này cùng Tô Thánh không quan hệ. Để Tô Thánh có chút ngoài ý muốn là kết lần Snow không thấy. Central City biệt thự của mình cũng đổi người. Nguyên bản ở bên trong siêu Spectre Lorry, chủ thất. Nghiên cứu Black Kryptonite kết lần Snow cùng Lena Luthor không thấy, là bởi vì ta thần tốc lực, Speed Force, bảo hộ, cho nên thời gian tuyến không cách nào biến động bởi vậy không có cách nào xuất hiện ở Flashpoint. Thế giới bên trong, Tô Thành nghĩ dùng Indigo năng lực xâm lấn Internet tìm kiếm những người khác tung tích. Bird of Prey, không có, Metropolis loa lên đám người. Không có, ngay cả Paradise Island Diana tựa hồ cũng không có. Bây giờ Wonder Woman dĩ nhiên là Hippolyta. Loại tình huống này rõ ràng là mình thần tốc lực, Speed Force, hữu dụng, ở hắn thần tốc lực, Speed Force, bảo vệ dưới tương quan người đều không cách nào xuất hiện ở Flashpoint thế giới bên trong. Cái này chỗ tốt thì không cần sợ thời gian tuyến làm loạn. Sau khi trở về cũng sẽ không có ảnh hưởng. Chỗ xấu là hắn không có gối ôm có thể dùng a. Trở về mang một gối ôm tới. Tô Thánh có thể cảm giác được nguyên bản thời gian tuyến tồn tại. Hắn có nắm chắc có thể ở lão thời gian tuyến cùng Flashpoint thế giới xuyên Việt. Như vậy, Tô Thánh khóe miệng giơ lên trực tiếp dùng sóng chấn động năng lực cảm ứng lão thời gian tuyến đi. Theo xuyên Việt về đến, lão thời gian tuyến, Central City biệt thự, Protege Hào, Tô Thánh lần nữa tiến nhập đất hoang thế giới. Gian phòng bên trong, Tô Thánh vừa xuất hiện Angarad 5 người nữ nhân trong nháy mắt dừng lại riêng mình sự tình đứng. Lên, Tô Thánh nâng tay lên trực tiếp cụ hiện ra một mai tiền xu ném xuống đất, vừa cười vừa nói. Các ngươi hẳn phải biết ta có chút đặc thù bản sự. Thế giới này, ta nói chính là thế giới này, chỉ là ta tùy ý ra vào hậu hoa viên. Hiện tại cho các ngươi một cái cơ hội, ai có thể cướp được cái này tiền xu hơn nữa thả ở trên tay của ta, ta liền mang ai rời đi nơi này đi một cái thế giới khác nghỉ phép. Ta chỉ mang một cái. Bắt đầu đi. Tô Thánh lui lại tựa ở bên tường giơ tay lên chờ đợi. Năm người liếc nhìn nhau đều không động, tựa hồ còn đang tiêu hóa tin tức này. Một lát sau, hắc sắc tóc ngắn Tốt từ từ thăm dò đi tới. Nàng một lần này động những người khác cũng đi theo chuyển động. Trong lúc nhất thời, năm người lẫn nhau lôi kéo lên. Đánh nhau tuy nhiên chưa nói tới, nhưng người tranh ta đoạt rất là kịch liệt. Năm người quấn quýt lấy nhau. Ân, hình tượng này có thể nói tương đối thú vị. Một mai bình thường tiền xu ở năm người trong tay vừa đi vừa về giao thế. Một hồi Angarad cướp được rồi lại bị Riley cướp đi. Một hồi Riley lấy được lại bị Tos đoạt đi. Chẳng diện thời gian dần trôi qua lửa nóng lên. Mấy người phụ nhân xé cũng càng ngày càng hận. Thậm chí còn bắt đầu chơi liên minh. Quan hệ tốt nhất The Dark cùng Angarad liên thủ lại. 20 phút, người tranh ta đoạt 20 phút. Cuối cùng chi đâu cơ hồ là bị bốn người quấn lấy trạng thái phi thường chật vật đem tiền xu đặt ở Tô Thánh bàn tay. Chi đâu nằm dạp trên mặt đất thở dốc từng hồi từng hồi. Những người khác cũng ngã trái ngã phải có chút không cam lòng. Tốt rồi, một lần này chi đâu đi với ta. Lần sau, các ngươi còn có cơ hội. Tô Thánh vừa cười vừa nói. Tuy nhiên năm người mỗi vẻ cùng đặc thù. Nhưng chi đâu dáng người cùng nhan trị xem như Tô Thánh thích nhất một cái. Đừng nhìn nàng cùng những người khác ở chung với nhau thời điểm lộ ra rất yên tĩnh cũng không bát mát, nhưng hoàn toàn là điểm này mới có thể để cho nàng cuối cùng cầm tới tiền xu. Tô Thánh ra hiệu chi đâu đứng dậy đối với nàng vỗ tay phát ra tiếng. Trong phút chốc, trên người của nàng xuất hiện quần áo, màu xanh đen quần jean, hắc sắc giày cao gót. Áo lót màu đen bên ngoài mặc một bộ gần như trong suốt hắc tử khảm sam. Bên ngoài mặc một bộ hắc sắc tán hoài áo jacket. Gợi cảm, xinh đẹp, rất có khí chất. Không sai, Tô Thánh hài lòng gật đầu tiếp theo đợi chi đâu rời đi. Trước quay về phòng cất giữ để cho nàng khôi phục bình thường lớn nhỏ đi theo mang nàng đi. Flappoy thế giới, xoẹt, cao lầu đứng vững. Tiếng người huyên náo, trên đường cái nhiều loại xe cộ như nước chảy, người đi trên đường phố có nam có nữ, có người thần thái trước khi xuất phát vội vàng, có người dạo chơi, chi đâu nhìn hoa mắt, triệt để trợn tròn mắt, thế giới của nàng nhưng không có cảnh tượng như vậy, nơi này chẳng lẽ là chân chính thiên đường, chi đâu nỉ non nói, thiên đường, rất nhanh cũng sẽ trở thành địa ngục. Bất quá những cái này cùng ngươi ta không quan hệ. Hưởng thụ liền tốt. Tô Thánh cười cười mang theo chi đâu đi về phía cách đó không xa khách sạn. The Flash giống như ở Flashpoint thế giới đợi 3 tháng đây. Cho nên thời gian đầy đủ sung túc có thể cho hắn chậm rãi hưởng thụ thế giới này niềm vui thú. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.